Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 59, Mùi hương, góc truyện audio.com. Nửa người cậu bị ôm trong lồng ngực Lộ Tinh Từ, quanh người đều là hơi thở của hắn. Tin tức tố như có như không trôi nổi trong không khí, giống như trấn an, lại giống như dụ dỗ. Lỗ tai bị Lộ Tinh Từ ghé sát vào không tự chủ được nóng lên, hơi nóng bên tai bò xuống cổ, dường như còn có xu thế lan xuống nửa người. Xương cốt tê dại, Đoạn Gia Diễn mím mím môi, hiếm thấy bị hắn trêu ghẹo đến thần trí hoảng hốt. Cậu thật sự không nghĩ đến, kèm theo động tác có tính xâm lược mạnh như vậy, Lộ Tinh Từ còn nói thêm những lời này. Hoàn toàn khiến người ta không chống đỡ nổi. Đoạn Gia Diễn một lúc lâu còn chưa bình tĩnh lại, cuối cùng dứt khoát không suy nghĩ nữa, gần như tê dại gật gật đầu. Được, trong lời nói của cậu cũng mang theo mê man chưa phản ứng kịp. Vậy anh ngủ đi, nhẹ nhàng hôn, khắc lên môi cậu. Lướt qua liền thôi ma sát cậu phối hợp căng cứng lưng, không trốn tránh. Lộ Tinh Từ nhìn cậu sững sờ, giống như mình làm gì cũng sẽ không phản kháng, đột nhiên cười một tiếng. Tiếng cười này của hắn, đổi lấy cái liếc mắt tức giận của Đoạn Gia Diễn. A dã, hắn cười lặp lại một lần. A dã, làm gì? Đoạn Gia Diễn bị hắn cười đến không còn sức lực, thật sự không muốn biểu hiện quá luống cuống, Đoạn Gia Diễn bĩu môi. Anh cười cái gì, cười đủ chưa, anh nói xem có phải anh gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Có phải anh thích ăn đòn không, có nói qua với em chưa? Lộ Tinh Từ cong mắt, em thật đáng yêu, trong nháy mắt đó, thiếu chút nữa Đoạn Gia Diễn phun ra một câu thô tục. Cậu thật không hiểu làm sao hắn có thể nghiêm mặt mà phun ra được hai chữ này. Càng muốn chết hơn, cậu khí thế hung hăng ép hỏi, người ta lại bốn lạng đẩy ngàn cân trở về, còn con mẹ nó nhẹ nhâng bâng quơ tặng kèm một câu đáng yêu. Hắn cứ vậy chiếm được lời, Đoạn Gia Diễn cảm thấy mình quá dễ dàng bị ép mua. Đáng yêu là từ ngữ để hình dung đẹp trai hả? Lộ Tinh Từ gần đây anh rất ngông cuồng gạch dưới gạch dưới gạch dưới này. Anh tắm chưa? Đừng sợ em, trước khi tìm em đã tắm rồi. Lộ Tinh Từ nói, đè cánh tay đang đầy loạn của cậu xuống, đặt lại trước ngực cậu. Tay hắn lại một lần nữa ôm eo Đoạn Gia Diễn, hơi hơi nắm chặt. Người trong lồng ngực da thịt ấm áp, vòng eo tinh tế gầy gò. Trong khoảng thời gian chứng kích ứng phát tác tin tức tố alpha đối với Đoạn Gia Diễn là hấp dẫn chí mạng. Bị hắn ôm như thế một lát, thái độ của cậu cũng mềm nhũn ra, cuối cùng còn chủ động chui vào lồng ngực Lộ Tinh Từ cọ cọ tìm một tư thế thoải mái. Cậu lười biếng nhìn Lộ Tinh Từ, thấy hắn chẳng có ý định nào là muốn buông cậu ra. Hình như mới 10 giờ. Đoạn Gia Diễn lẩm bẩm, giờ này ngủ, em 800 năm rồi chưa có sống cuộc sống lành mạnh như vậy đâu. Vậy tâm sự một chút. Nói cái gì, tâm sự, em cảm thấy nhà anh thế nào? Lộ Tinh Từ nói, giống như trêu đùa ghé sát vào lỗ tai cậu thổi một hơi. Sau này phải ở chung cả đời. Đoạn Gia Diễn nhìn bộ dáng nắm chắc này của hắn, ngoài tan chảy cả tim còn có một chút tâm tư muốn đùa giỡn hắn. Đoạn Gia Diễn cố ý lui về phía sau, bên môi vẽ ra một nụ cười vô lại, kết hợp với gương mặt của cậu thật sự có mấy phần thờ ơ bạc tình. Bây giờ đã bàn đến chuyện cả đời. Đã gặp người lớn giỏi, em phải chịu trách nhiệm. Lộ Tinh Từ nhìn bộ dạng đạt chuẩn cha nam của cậu, xoa xoa đầu Đoạn Gia Diễn, định tội. Không phải em muốn đùa giỡn tình cảm của anh chứ? Việc tương lai không thể nói trước. Đoạn Gia Diễn khẽ đạp hắn một, góc truyện audio.com, cái, nói không chừng sau này em không thích anh cũng không thích em gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Chân cậu bị nắm lại kéo về chỗ cũ, Đoạn Gia Diễn đã chẳng còn sức phản kháng, bị bắt trở về vị trí. Bọn họ cách rất gần, là cái khoảng cách chỉ cần cúi đầu là có thể hôn môi. Nam sinh đè lên cậu che đi ánh đèn, không biết là thật hay đang đùa, ánh mắt không rõ ý nghĩa hơi tối lại. Sẽ không không thích em nói thích anh, vậy em phải luôn thích anh. Hắn cụp mắt tốc độ nói không nhanh không chậm, giống như đang mượn tình huống này để nói rõ sự thật với Đoạn Gia Diễn. Chỉ cần em là của anh, em muốn cùng anh ầm ĩ làm sao, thích đùa giỡn thế nào, cũng không vấn đề gì. Đoạn Gia Diễn nhìn dáng dấp của hắn, tim nhảy cực nhanh, tia thỏa mãn không rõ nảy sinh ra. Khi tò mò và sung sướng có xu thế hạ xuống, chính cậu cũng biết gan mình lớn thế nào, gần như điếc không sợ súng mà thăm dò điểm mấu chốt của Lộ Tinh Từ. Vậy nếu như em đổi ý, anh sẽ thế nào? Lộ Tinh Từ không trả lời ngay. Đoạn Gia Diễn liếm liếm hàm trên của mình, con người cậu có lẽ trời sinh yêu thích việc tìm kích thích. Như còn ngại không đủ, mờ u bàn chân lạnh lẽo của cậu cọ nhẹ cẳng chân alpha. Nói đi, biết thế nào là đánh dấu cả đời không? Lộ Tinh Từ nói, cánh tay đặt ở eo cậu từ từ nắm chặt. Nơi đó có Omega, Đoạn Gia Diễn nhớ lại bộ phim đã từng xem, mặt nóng lên, thiếu chút nữa không chống đỡ được. Rất đau, như là nhìn thấu Đoạn Gia Diễn lo lắng cái gì, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp đẽ của cậu, đột nhiên nở nụ cười. chuyện như vậy thật sự còn rất tàn nhẫn. Đoạn Gia Diễn nhìn hắn cười, trong chốc lát nói không nên lời. Đánh dấu cả đời có thể phẫu thuật xóa. Hắn vừa nói, vừa xoa xoa cằm Đoạn Gia Diễn. Nhưng em xóa một lần, anh bắt em về đánh dấu thêm một lần. Lộ Tinh Từ nhìn cậu vài giây, nhẹ giọng nói. Chờ đến khi thân thể em không chịu nổi, em sẽ phải sống cùng anh mãi mãi. Trước kia đối với Đoạn Gia Diễn mà nói, cậu ghét nhất có người dùng quy định cứng nhắc trói buộc cậu. Được Lô Ca, Đoạn Gia Diễn cũng cười. Anh muốn thế nào cũng được. Cậu đột nhiên lôi cổ áo Lộ Tinh Từ kéo người đến trước mặt mình, lập tức mở hai tay ra ôm hắn. Em chịu trách nhiệm với anh. Giống như Lộ Tinh Từ nói, ngày hôm sau có rất nhiều khách tới. Bạn bè thân thích đều ở đây, buổi tối mở sòng bài, Lộ Tinh Từ bị gọi đi để đủ người. Khương Giao cũng hỏi Đoạn Gia Diễn có muốn đánh bài hay không, mà Đoạn Gia Diễn không biết chơi mặt trực ra đánh cũng chỉ tặng chiến thắng cho người khác. Khương Giao thấy cậu từ chối, nghiêng đầu hỏi một vị bà tuổi trẻ bên cạnh. Lộ Thiệu Dương có phải cũng chơi game không? Chơi cái gì? Hình như là liên minh gì đó. Bà này lắc đầu một cái. Ta cũng không rõ, nó đang ở trong phòng đấy. Con có cần tìm em họ Tinh Từ chơi game không? Các con có thể cùng chơi. Khương Giao chỉ phòng Lộ Thiệu Dương. Lát nữa các chú đến, dì gọi Tinh Từ đi, để nó đi tìm con. Đoạn Gia Diễn đáp một tiếng. Cậu cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, liền đi qua phòng bên phía tây, có một phòng dành cho khách không khóa cửa, trong đó có một nam sinh đang chơi LOL. Nhóc này có lẽ là học sinh cấp 2, cũng có thể mới vừa lên lớp 10, trên mặt còn toát ra vài nét trẻ con. Đoạn Gia Diễn rốt cục có thể tìm được người cùng giải trí với mình. Cậu vỗ xuống lưng ghế nhóc này, cùng nhau chơi, Lộ Thiệu Dương mới vừa thua một trận, không thèm nhìn cậu, không yên lòng hỏi. Ranh gì, góc chuyện audio.com. Chơi khu vực nào, đánh vị trí nào, đại cao thủ, Đoạn Gia Diễn nói, đều có thể đánh, nhưng mà đi rừng thì chỉ chơi được Lee Sin. Lộ Thiệu Dương kích động quay đầu lại nhìn cậu, anh ngồi, em đi giúp anh chuyển máy tính vào đây. Đoạn Gia Diễn nhìn nhóc này nói xong lập tức đứng lên, rồi lại dừng chân lại, chắc là không biết đi chỗ nào tìm máy tính, chủ động đề nghị. Cùng đi đi, vào phòng Lộ Tinh Từ chuyển, anh họ, Lộ Thiệu Dương hơi do dự, em chưa vào phòng anh họ bao giờ, anh hình như chẳng cho ai đi vào. Alpha đều có tính chiếm giữ địa bàn rất mạnh, chưa được chấp nhận đã đi vào lãnh địa của Alpha, được xem là không có lễ phép. Lộ Thiệu Dương cũng là Alpha, dù tuổi không lớn lắm, nhưng vẫn biết có một số việc cần phải chú ý. Không sao, Đoạn Gia Diễn đi đến bên kia, anh ấy sẽ không nói gì. Lộ Thiệu Dương mới lớp 9, anh họ thành tích tốt đến nghịch thiên thường được xem là tấm gương của thế hệ bọn họ, không có việc gì, mẹ nhóc cũng sẽ lấy Lộ Tinh Từ ra giảng đạo nhóc vài câu. Lộ Thiệu Dương cảm thấy người anh họ này chính là tiêu chuẩn con nhà người ta. Mặc dù đôi khi cũng nói chuyện vài câu, nhưng một năm cũng không được mấy lần gặp mặt, nhóc với Lộ Tinh Từ cũng không tính là thân quen, thậm chí còn có vài phần kính nể. Thấy Đoạn Gia Diễn quen đường đi thẳng tới phòng Lộ Tinh Từ, Lộ Thiệu Dương có hơi do dự. Anh Gia Diễn, anh có muốn nói với anh họ một tiếng không? So sánh với Đoạn Gia Diễn thản nhiên, nhóc vừa vào phòng Lộ Tinh Từ liền cảm thấy cả người không được tự nhiên, giống như kẻ trộm vậy. Vậy nhóc đi nói với Lộ Tinh Từ, Đoạn Gia Diễn khép sổ ghi chép lại, anh lười xuống lầu, nhà quá lớn cũng thật phiền toái, từ nơi này tới chỗ chơi mặt trực bên kia, phải đi cả một vòng lớn. Thôi kệ, Lộ Thiệu Dương quyết định, nhóc nhớ tới game đang chơi giờ, quyết định chuyện lớn gì cũng chờ chơi xong lại nói. Chúng ta chơi game trước, chờ lúc về lại phòng Lộ Thiệu Dương, hai người vào game thêm bạn bè. Giết tên đó đi gạch dưới, ôi trời ơi. Đoạn Gia Diễn anh thật đẹp trai, Lộ Thiệu Dương bị trận giết ngược lại này làm lóa cả mắt kích động thiếu chút nữa víu lên màn hình. Aatrox đều chỉ có hai cái mạng, mà Aatrox của anh lại có tới ba. Anh chính là người đàn ông tự động mang giáp phục sinh. Lissandra của em trai cũng rất tốt, Đoạn Gia Diễn nhìn nhóc kích động như thế cũng rất nề tình. Ác bá hẻm núi, anh Gia Diễn, em trai, Tiểu Dương, nhỏ giọng một chút, cô của Lộ Thiệu Dương đi ngang phòng, gõ cửa một cái. Mọi người đang chơi mặt trực dưới lầu có thể nghe thấy đó. Cô nói mãi, liếc nhìn Đoạn Gia Diễn bên cạnh Lộ Thiệu Dương một cái. Đứa trẻ này hình như là, chờ lúc Lộ Tinh Từ tới, Đoạn Gia Diễn đã chơi game với Lộ Thiệu Dương mấy tiếng đồng hồ rồi. Lúc hắn vào phòng, thấy Lộ Thiệu Dương đang gào khóc thảm thiết ngồi cực kỳ gần Đoạn Gia Diễn. Tên này vừa nãy vượt qua hai tháp đánh em, anh nói có phải hắn điên rồi hay không? Xong nó rồi, ngón tay Đoạn Gia Diễn nhanh chóng bấm bàn phím. Dám đánh Tiểu Dương của chúng ta, ngày hôm nay để nó lấy nước suối gội đầu đi. Lộ Tinh Từ nghe đến thế, hơi nhướng mày. hắn biết năng lực kết giao của Đoạn Gia Diễn rất tốt, Lộ Thiệu Dương lại là đứa nhóc dễ thân quen. Nhưng lúc này mới bao lâu, đã gọi cả Tiểu Dương rồi. Này, anh Gia Diễn, skill quy này của anh thật đỉnh, độ tuổi này của Alpha Lộ Thiệu Dương vẫn chưa khống chế tốt. Góc chuyện audio.com, được bản năng của mình có lẽ là chơi game quá kích động không cẩn thận thả ra tin tức tố. Trên người Đoạn Gia Diễn sẽ để lại chút mùi của Lộ Thiệu Dương. Mùi hương của một Alpha khác, Đoạn Gia Diễn đắm chìm bên trong thổi phồng của Lộ Thiệu Dương, cậu cảm thấy em họ Lộ tinh từ này rất giỏi ăn nói, tuy rằng kỹ thuật hơi kém, nhưng lúc thắng sẽ tăng bốc rất tốt. Đoạn Gia Diễn đang chuẩn bị biểu diễn thân thủ cho bạn nhỏ trước mặt này xem một chút, có người từ sau ôm lấy cậu. Một cái tay, đặt lên tay phải đang thao tác chuột của cậu. Người bên tai nhẹ giọng nói chuyện, cả người cậu đều bị Lộ tinh từ vòng vào trong ngực. Giúp em farm lính, Đoạn Gia Diễn tùy ý để ấn ấn tay mình, hơi liếc mắt. Anh chơi bài xong rồi, Lộ tinh từ ừ một tiếng. Lộ Thiệu Dương nhìn tư thế thân mật của hai người bọn họ, nhất thời nhìn đến sửng sốt. Thật sự là, nhóc khô cằn gọi một tiếng. Anh họ, lúc này nhóc mới nhớ tới, hồi trước nghe thấy trưởng bối trong nhà tán ngẫu, nói anh họ dẫn về một Omega, mấy ngày nay đều ở Lộ gia. Các trưởng bối đều rất kinh ngạc, mà Lộ lão thái thái lại tiếp thu cái này vô cùng hài lòng. Dì Khương hình như cũng rất vừa ý, còn đùa nói nếu không phải chưa đủ tuổi, thì đã dự tính đến việc cưới gả luôn rồi. Nói như vậy, Đoạn Gia Diễn chính là Omega kia, Lộ Thiệu Dương không khỏi thầm bi thương một tiếng. Hình như vừa nãy nhóc không cẩn thận để lại tin tức tố trên người Đoạn Gia Diễn. Song song song, đừng nói là Lộ tinh từ, coi như nhóc nói chuyện yêu đương, có ai lưu lại tin tức tố trên người Omega của nhóc, nhóc cũng sẽ tức giận đến giơ chân. Lộ tinh từ liếc nhìn số kêu khác biệt của hai team. Ván này sắp xong rồi, Đoạn Gia Diễn lên tiếng trả lời. Còn đánh nữa không, Lộ tinh từ không chờ cậu trả lời. Muốn nghỉ ngơi chứ, tối hôm qua Đoạn Gia Diễn ngủ sớm, nhưng lúc này cũng cảm thấy buồn ngủ rồi, hơn nữa liên tục chơi game mấy tiếng làm mắt chua xót. Cậu gật gật đầu, nhận lấy đề nghị này. Lúc trở về phòng, Đoạn Gia Diễn tắm rửa sạch sẽ. So với đêm hôm qua ớm ở, đêm này Lộ tinh từ quen tay làm nhanh đi vào phòng Đoạn Gia Diễn. Lúc Đoạn Gia Diễn đi ra, hắn bước lên đón, cầm đặt lên vai Đoạn Gia Diễn, cánh mũi khẽ nhúc nhích chậm rãi ngửi mùi vị trên người cậu. Đoạn Gia Diễn bị hắn cọ hơi ngứa, nhịn không được cười hỏi. Anh đang làm gì vậy? Ngửi xem trên người em còn mùi tin tức tố của Lộ Thiệu Dương hay không? Hắn thẳng thắn nói, không khỏi nhíu nhíu mày, vẫn không thỏa mãn. Sao không rửa đi? Đoạn Gia Diễn cũng không ý thức được mình dính tin tức tố Alpha. Nhìn Lộ tinh từ hết sờ sờ lại cọ cọ người mình, giống như đang vọng tưởng che đi mùi của người khác vậy. Anh như vậy, Đoạn Gia Diễn ý thức được hơi trễ. Anh là đang ghen, đó là em họ của anh đó. Đoạn Gia Diễn nói đến đoạn sau cũng cảm thấy hoang mang. Lộ tinh từ hạ thấp mắt nhìn cậu, đúng là không quá cao hứng, nhưng cũng không có nghĩa hắn thật sự tính toán với Lộ Thiệu Dương. Chủ yếu là mượn cơ hội này, nói ra mình thích Đoạn Gia Diễn đến mức nào. Hắn ác liệt nghiêng người áp sát, trong giọng nói mang tới một chút tính công kích. Không được sao, Đoạn Gia Diễn nhìn hắn nhếch lông mày, con ngươi đen thẳm trong suốt. Ngay lập tức tim cậu hóa thành một vũng nước, có nói qua với anh chưa? Đoạn Gia Diễn học theo bộ dáng tối hôm qua của hắn, cố ý nói chậm lại. Anh thật đáng yêu, Lộ tinh từ cùng, góc chuyện audio.com, cậu bốn mắt nhìn nhau, không lên tiếng, Đoạn Gia Diễn suy nghĩ, hẳn là bây giờ Lộ tinh từ đã cảm nhận được cảm giác bất đắc dĩ của cậu tối hôm qua. Nhưng cậu nói như vậy cũng không phải chỉ vì đùa Lộ tinh từ, mà thật sự là cậu cảm thấy hắn rất đáng yêu. Ngày thường cậu hiếm khi thấy bộ dạng nói không nên lời của Lộ tinh từ, lúc này nhìn hắn yên lặng, Đoạn Gia Diễn vừa ngạc nhiên lại vừa đắc ý. Lộ tinh từ đột nhiên thu tầm mắt lại, một lần nữa chôn đầu vào bả vai cậu, không lên tiếng. Đoạn Gia Diễn trừng mắt nhìn, cậu cho là Lộ tinh từ tự bế, Lộ ca, không vui thật sao? Đoạn Gia Diễn xưa nay không nghĩ tới có một ngày chính mình gần như không có nguyên tắc cùng thương lượng với một Alpha. Vậy em lại đi tắm. Vừa dứt lời, Đoạn Gia Diễn tê dần, cậu không thể tin nổi mở to hai mắt, liếc mắt thấy môi Lộ tinh từ che trên cổ mình. Hắn đang nhẹ nhàng cắn cậu, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay tiểu đoạn sùng tiểu lục cách chương.